Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người vô số người. Thấy Trương Dương lại không đem mình đặt ở ba cái tiêu chuẩn bên trong. Rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Đang trầm mặc mấy giây sau, chung thảo luận khu lần thứ hai bắt đầu nghị luận. Hắn không đem mình đặt ở ba cái tiêu chuẩn bên trong khẳng định là không thời gian. Đúng, chính là không thời gian. Cũng không nhất định, tổng cộng liền ba cái tiêu chuẩn. Thành tài, ngũ lục nhất, hứa tam đa toàn chiếm. Nếu như hắn muốn đi vào nhất định phải muốn đá rơi xuống một. Mặc kệ đá ai hắn đều đến bị mắng. Những người này ở kịch bên trong độ hot cao hơn hắn nhiều a. Cũng có thể là hắn chột dạ. Đúng đúng đúng, hẳn là như vậy. Kỳ thực tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Trương Dương ở này trong bộ phim chỉ là khách mời một hồi, không có muốn thâm nhập ý tứ. Không phải vậy, hắn muốn thật muốn ở chỗ này diện chiếm hàng đơn vị trí. Trực tiếp diễn hứa tam đa là được rồi. Có điều, phía trước mấy tập tích lũy lại oán khí nhường bọn họ đối với Trương Dương có rất lớn ý kiến. Vì lẽ đó bọn họ cố ý bẻ cong hắn, bôi đen hắn. Dù sao bọn họ đã với hắn trở mặt a, đã làm phản a. Rất nhiều võng hữu nhìn thấy những này bình luận cũng đều mừng rỡ không được, dồn dập gia nhập bôi đen hắn hàng ngũ. Trong lúc nhất thời thảo luận khu toàn bộ thiếp mời đều là nói hắn chột dạ không dám đá rơi xuống. Hứa tam đa ba người mới không thể không rất dối trá đánh ra như thế một nhìn như rất có cốt khí màn ảnh. Vừa lúc đó, một cái thiệp gây nên rất nhiều người chú ý. Ta đột nhiên rõ ràng Cương Thất Liên tại sao muốn cải biên. Các ngươi về đi xem lần trước Phiên Lãng muốn đào hứa tam đa thời điểm liền biết rồi. Cương Thất Liên không cải biên, bọn họ là sẽ không đi tham gia cái này chọn lựa thi đấu. Nhìn câu nói này, lại liên nghĩ một hồi phía trước nội dung vở kịch. Tất cả mọi người như vừa tình giấc chiêm bao. Tinh tế vừa nghĩ, còn giống như thực sự là nguyên nhân này. Hóa ra là như vậy. Như thế nghĩ đến, Trương Dương hẳn là chuẩn bị đem hứa tam đa đưa đến binh vương vị trí. Không phải vậy không cần thiết nhường hắn gia nhập đặc chủng đại đội. Ta đột nhiên rõ ràng này bộ kịch đầu mối chính nên chính là một tiểu nhân vật phấn đấu xử. Phải nói một tiểu nhân vật kiên trì mới đúng. Các ngươi khoan hãy nói. Nhìn này một tập lại hồi tưởng một hồi phía trước hai tập. Thật giống cũng không cảm thấy bình thản. Thật không tiện. Trước hai tập không thấy. Chấm ngoặc kép. Vậy chúng ta chẳng phải là oan uổng Trương Dương. Vậy lại như thế nào? Coi như hắn cải biên Cương Thất Liên là vì mặt sau nội dung vở kịch. Ta cũng phải với hắn trở mặt. Ai bảo hắn không giải thích một chút. Hại ta mất công lo lắng nhiều ngày như vậy. Còn có. Tiểu đội trưởng sự tình còn không với hắn xem là đây. Ha ha ha ha, nói đúng, chúng ta cũng đã làm phản. Làm sao có khả năng liền như vậy lại trở lại. Cái kia hiện ra cho chúng ta rất không cốt khí nha. Các ngươi quá buồn cười. Cương Thất Liên bị cải biên nguyên nhân rất nhanh ở trên internet khuếch tán ra. Rất nhiều võng hữu sau khi xem xong đều có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Thú vị chính là, Trương Dương tia ba cái kia muốn với hắn trở mặt trí đỉnh thiếp vẫn cứ quẩy ở nơi đó. Hết thảy fan vẫn cứ là một bộ phải cố gắng với hắn xem là bút chướng thái độ. Coi như là nội dung vở kịch trở lại trước kia độ cao. Cũng không có một fan khen hắn. Bọn họ khoa đều là diễn viên diễn đến tốt. Bối cảnh âm nhạc êm tai a. Thiết bị rất tinh xảo a loại hình. Một tập rất nhanh kết thúc. Khán giả lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên. Rất muốn biết phía dưới nội dung vở kịch. Hữu tâm nhân phát hiện mảnh vĩ có thêm Viên Lãng cùng Tề Hằng màn ảnh. Đặt ở đại đội trưởng mặt sau. Lại đang đoàn trưởng Lý Mộng những này kim bài vai phụ phía trước. Liền cái này mảnh vĩ màn ảnh. Nhường rất nhiều người biết rồi Viên Lãng ở này bộ kịch bên trong phân lượng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Mặt sau này 12 tập. Hắn nên vẫn luôn ở mang quả vệ thị. Mấy cái thượng tầng lãnh đạo nhìn kỹ thuật khu đưa ra dự đoán báo cáo, sắc mặt khó coi tới cực điểm. ánh mắt nơi sâu xa còn mang theo một tia không che giấu nổi khó hiểu vẻ. Sao có thể có chuyện đó? Vừa viết một bên đập nội dung vở kịch. Làm sao có khả năng có thể làm được cái trình độ này a? Chuyện này quả thật là phát điên. Quan Vi cái kia giành quán quân Vi Bác cũng đã bị bọn họ lặng lẽ cắt bỏ. Tuy rằng làm như vậy rất mất mặt, nhưng nếu như tùy ý hắn thả ở nơi đó, cái kia sáng loáng càng mất mặt a. Cũng may Vọng Hữu cũng đang thảo luận. Binh sĩ, nội dung vở kịch, chưa hề đem quá nhiều sự chú ý thả ở trên người bọn họ. Không phải vậy bọn họ thật không biết muốn đem mặt để nơi nào. Binh sĩ đột kích, e sợ đã không cách nào ngăn cản. Này nội dung vở kịch thiết trí, quả thực là khiến người ta nhìn mà than thở. Liền ngay cả bọn họ cũng không khỏi không khâm phục. Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi văn phòng khắp nơi bừa bộn. Liền computer đều bị chia làm rất nhiều phân nằm trên đất. Hắn không nghĩ ra rõ ràng đã là kề bên chết cảnh Trương Dương lại nhảy nhót tưng bừng. Trong nháy mắt này, vẫn đang chăm chú, binh sĩ đột kích, hắn đột nhiên nhớ tới một câu rất chuẩn xác lời kịch. Người chính là ta địa ngục. Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại, Trương Dương chính là hắn địa ngục. Nội dung vở kịch bị hắn kéo về đi tới, mang quả thai sẽ không có hí. Bọn họ này bộ đại chế tác kịch muốn lỗ vốn, hơn nữa còn là cự thiệt thòi loại kia. Mấy phút trước, hắn gọi điện thoại cho mang quả thai xin bọn họ hỗ trợ một buổi tối thả một tập trước tiên đem 10. Mấy ngày nay chịu đựng được, nhưng gặp phải từ chối. Nguyên nhân chu kỳ đã an bài xong, không có cách nào điều phối. Đây là lên ức chế tác a, hàng hiệu gia nhập liên minh a, lại thua với một, đùng. Lương Khởi lại quăng ngã một cái ly. Kỳ tích thị tần, Tiểu Phương cái này bát quái chi vương đem vừa nãy từ internet nhìn thấy phân tích mạch lạc rõ ràng. Giảng cho đại gia nghe, nghe được hết thảy công nhân viên thán phục liên tục. Tả Thượng Hoa ở trong phòng làm việc nghe bên ngoài thán phục thanh. Bật cười lắc đầu, đối với tiết mục thành tích, nàng chưa từng có lo lắng qua. Hơn nữa cũng không có thời gian lo lắng. Nàng hiện tại rất bận. Rất bận, vô số quảng cáo bàn bạc, hợp tác đàm phán, công ty vận chuyển, tiết mục mới chế tác, còn có các to nhỏ công ty giải trí dưới cờ nghệ nhân chỉ huy đương kỳ sắp xếp các loại. Khổng lồ lượng công việc đã làm cho nàng có một loại phân thân thiếu phương pháp cảm giác. Tất cả những thứ này đều bởi vì binh sĩ đột kích, hết hạn đến trước mắt, trừ mới vừa lên tuyến thứ 12 tập, binh sĩ ở kỳ tích thị tần đan tập click toàn bộ phá ức. Đây là một rất con số kinh khủng. Đừng nói Tả Thượng Hoa, liền Trương Dương biết đến thời điểm đều bị sợ hết hồn. Lấy kỳ tích thị tần người sử dụng số đếm đến cân nhắc, cái thành tích này có thể nói là đại gia dự liệu. Trước Trương Dương dự liệu cũng có điều là đan tập 8.000 đến vạn click. Hiện tại đầy đủ có thêm 2.000 vạn. Rất hiển nhiên, này bộ kịch sức hấp dẫn so với bọn họ dự đoán mạnh quá nhiều. Bởi vì những này người sử dụng lượng lớn tràn vào, liên đới công ty cái khác tiết mục thành tích cũng đều đi theo nước lên thì thuyền lên. Trương Dương trò cười, cùng, người bình thường hay không bình thường? Không cần phải nói, chúng nó chất lượng bãi ở nơi đó. Thành tích trực tiếp lật gấp 4-5 lần, phân biệt đạt đến hơn 30 triệu cùng chừng 1.000 vạn click. Coi như là như Vương Tiểu Oánh chủ trì nguyên bản chỉ có chừng 100 vạn. Minh tinh mặt đối mặt, hiện tại cũng cao tới 3,4 triệu. Đem một đám quảng cáo thương mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, kỳ tích thị tần người sử dụng số đếm tăng vô số lần. Trực tiếp từ đếm ngược thứ mấy nhảy một cái trở thành nghiệp bên trong 3 vị trí đầu. Kinh ngạc đến ngây người toàn bộ ngành nghề. Phượng Hoàng giải trí. Không cần có Vi nhếch miệng, vô cùng ngạc nhiên nhìn từ lâu ở truyền phát tin quảng cáo Thượng Hải vệ thị. Một lát cũng không có phục hồi tinh thần lại. Vào lúc này, trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ. Trên thế giới đến cùng có hay không thuốc hối hận. Hắn sắp bị chính mình xuẩn khóc. Ngày hôm qua đến cùng là cái nào gân đáp sai rồi a? Cơ hội tốt như vậy làm sao liền từ chối cơ chứ? Hắn phi thường ảo não vỗ cái trán. Trong lòng chỉ hy vọng cái kia gọi Ngô Chiết nhân vật hí phân không muốn quá nặng. Không phải vậy, hắn e sợ thật sự muốn hối thanh ruột. Nào đó nhà trọ, ăn mặc phim hoạt hình áo ngủ từ Tiểu Nhã ôm computer nhìn Võng Hữu Môn bình luận. Trên mặt mang theo thấy đủ mỉm cười. Tuy rằng những kia bình luận cũng không có khuếch đại dương. Nhưng nàng cũng có thể nhìn ra những này Võng Hữu lại nhận rồi hắn. Khoảng thời gian này nàng cũng rất bận, vội vàng theo vào, Chu Tiên, tiêu thụ tình huống, cùng theo dữ liệu như thế. Chu Tiên, tiêu thụ nóng nảy, từ các kể chuyện điếm bắt được số liệu đến xem, tự nó lên giá tới nay, cơ bản liền vẫn chiếm lấy vị trí thứ nhất, danh tiếng cũng vô cùng tốt. Lên giá ngày thứ ba, các kể chuyện điếm liền phát tới tồn kho báo nguy tin tức. Nhà xuất bản khoảng thời gian này vẫn ở thêm ấn. Chỉ tiếc hiện tại hết thảy danh tiếng đều bị binh sĩ cướp đi. Liên quan với Chu Tiên, tin tức rất khó gây nên đại gia chú ý. Nhà xuất bản bên kia vẫn muốn nhường Trương Dương sắp xếp mấy chàng ký bán. Nhưng cũng biết trong thời gian ngắn không thể. Chỉ có thể coi như thôi. Có điều, cái thành tích này đã đủ khiến bọn họ nhạc xong một năm này. Cùng kỳ tích thị tần như thế, bởi vì Chu Tiên mang đến lượng tiêu thụ cùng tiếng tăm, bọn họ làm việc bên trong địa vị cũng là tăng vụt lên. Rất nhiều nổi danh tác gia thậm chí là đồng hành cũng bắt đầu tìm tới cửa với bọn hắn nói chuyện. Hợp tác, nguyên nhân không gì khác, liền bởi vì Trương Dương ở với bọn hắn hợp tác, lạc lối, đoàn kịch, Trần Hiểu một mặt cảm khái đóng lại tivi, làm một tên đạo diễn. Đang nhìn đến báo trước thời điểm hắn cũng đã biết Cương Thất Liên cải biên dụng ý. Hắn thậm chí còn mơ hồ nhìn ra một chút tiểu đội trưởng xuất ngũ nguyên nhân. Hắn rất cảm khái, ở vừa viết một bên đập tình huống còn có thể viết ra như thế hoàn hoàn liên kết đặc sắc nội dung vở kịch, hắn thực sự là khâm phục. Có thể ở đây sau căng thẳng thời gian trong kiêm nhiệm biên kịch cùng đạo diễn, liền biên tập, hậu kỳ đều tự mình ra trận. Hắn càng thêm khâm phục, còn có cái kia cùng nội dung vở kịch hoàn toàn phù hợp bối cảnh âm nhạc. Cái kia mấy cái nhường hắn cũng lệ rơi đầy mặt đoạn ngắn. Chỉ là theo hắn ở đoàn kịch nhìn hơn nửa tháng quay chụp liền có thể đánh ra loại này chất lượng. Kịch tập, tuyệt đối là chưa từng có ai sự tình. E sợ sau cũng khó có người tới. Hắn trừ khâm phục bên ngoài, lại không tìm được cái khác chữ để hình dung chính mình đối với hắn kính nể. Ngày thứ hai, 5 giờ rạng sáng, nào đó trụ sở huấn luyện, hết thảy công nhân viên đã ai vào chỗ nấy chuẩn bị quay chụp. Chọn lựa thi đấu bên trong có lượng lớn ban đêm cùng sáng sớm hí. Bọn họ không có thời gian đến sáng tạo hoàn cảnh như vậy. Chỉ có thể dành thời gian mượn ánh sáng tự phát tiến quay chụp. Dùng Trương Dương lại nói, như vậy càng chân thật, chạy, không ngừng mà chạy. Đây là này một tập chủ yếu quay chụp màn ảnh. Tuy rằng các diễn viên vác đều là không bao, nhưng cao như vậy cường độ vận động vẫn để cho bọn họ cảm thấy không chịu nổi. Hơn nữa có không ít dài màn ảnh, có rất nhiều đối thoại bọn họ đều là ở thở hồng hộc dưới tiến hành. Khởi đầu bọn họ cảm thấy như vậy không được, đối thoại thời điểm còn hết sức áp chế. Nhưng Trương Dương ra hiệu không cần thiết, hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Bởi vì ngày hôm qua chuyển cảnh, thời gian lại trì hoãn nửa ngày, dẫn đến 19 tập hôm qua mới vỗ một nửa. Dừng lại, hừng đông thời điểm, Trương Dương rốt cục hô đỉnh, đem thành tài Hứa Tam Đa đi bên ngoài mua đồ bổ màn ảnh giao cho Trình Khánh Quang. Chính mình cầm tư liệu sống chạy về phía biên tập thất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.